Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Huyền Diệu. Có cái này quá nhạc chấn hồn trùy, niềm tin của hắn đầy đủ hơn, chỉ tiếc nhược điểm hắn càng lộ vẻ hiện. Thái nhạc chấn hồn trùy cực kỳ hao tổn thể lực, dựa vào hắn thể chất, sợ là đánh không ra mấy quyền. Càng là như thế, càng là phải luyện được tinh thục, một quyền giải quyết vấn đề, tránh cho lãng phí thể lực. Thái nhạc chấn hồn trùy luyện giỏi, uy lực kinh người, có thể làm được. Trương Thiên Bằng thấy hắn chìm đắm vào thần, cũng không quấy dày, tự mình đi tìm đến rượu và thức ăn, ngồi ở cạnh bàn đá uống rượu dùng bữa phụng bồi hắn. Một đêm thời gian bất chi bất giác trôi qua. Khi Trương Thiên Bằng từ trên bàn đá ngẩng đầu lên, khi mở mắt ra, phát hiện Lãnh Phi Chính tại cách đó không xa diễn luyện. Động tác chậm như rùa, từng điểm chậm rãi di động, hắn không khỏi cười nói, Lãnh huynh đệ, ngươi đây là luyện một đêm. Nhìn Lãnh Phi thân áo lót bị đánh ướt, như mình một dạng, liền biết rõ hắn ở bên ngoài ngây ngô một đêm, bất quá mình toàn thân phát lạnh. Lãnh Phi nhưng đỉnh đầu bốc ti ti lũ lũ hơi nóng. Lãnh Phi động tác không ngừng, chậm rãi nói, càng luyện càng tuyệt, quả nhiên lợi hại. Hắn phát hiện thái nhạc chấn hồn trùy chỗ huyền diệu, càng luyện càng thấy huyền diệu, không cách nào tự kiềm chế, không muốn ngừng nghỉ. Mỗi một lần ra quyền, một khi luyện đến vị, tất quyền kinh chấn động. Từ nắm đấm đến bả vai đến trái tim đến eo đến hai chân, mãi cho đến suối tuôn đến mặt đất, thái nhạc chấn hồn trùy lực lượng đến từ mặt đất, sau đó đại địa lực lượng phản chấn trở về, lần nữa chấn động hai chân sau đó đến eo, lại tới trái tim, song vai sau đó là nắm đấm, một cái qua lại chấn động, lục phủ ngũ tạng đều hơi tê tê. Sướng xinh đẹp khó tả, thật giống như dịu dàng vuốt ve, khí huyết tăng cường, hắn luyện một đêm liền cảm giác xét mình rắn chắc một điểm. Cùng một lần lôi quang thối thể hiệu quả sấp xỉ như nhau. Đã như thế, hắn thể chất tăng cường càng nhanh hơn, tiên thiên chi thể chất lượng cải biến khó khăn vượt quá tưởng tượng. Lôi quang là thiên địa chi lực, có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà thái nhạc chấn hồn trùy cũng có thể đạt đến lôi quang phảng phất hiệu quả. Kỳ huyền diệu uy lực để cho hắn kinh hỉ. Tuy rằng lôi quang gần muốn một cái chớp mắt, thái nhạc chấn hồn trùy phải luyện một đêm, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, vui mừng không thôi. Huống chi, đây vẫn chỉ là quyền thứ nhất. Tầng thứ nhất, thái nhạc chấn hồn trùy tổng cộng thập nhị quyền. Tầng 9 cảnh giới. Tham thì thâm, quyền thứ nhất liền đủ huyền diệu, cần phải cẩn thận tính toán, hóa thành mình bản năng, nếu có thể đem mọi cử động hóa thành thái nhạc chấn hồn trùy. Kia đem giờ nào khắc nào cũng đang tập luyện thể chất, nhất định có thể còn hơn lôi quang thối thể, triệt để dung hợp quyền thứ nhất sau đó mới luyện quyền thứ hai. Quyền thứ hai hiện tại thi triển ra cố hết sức. Đối với thể chất yêu cầu càng cao, chẳng những không thể luyện thể, ngược lại tổn thương thân thể, nhưng đem quyền thứ nhất triệt để hòa tan, tập luyện một hồi liền có thể dung hợp quyền thứ hai. Khi đó nhất định còn hơn lôi quang thối thể, nghĩ tới đây một bản tuyệt vời tương lai liền hưng phấn. Không biết mệt mỏi luyện một đêm, Lãnh huynh đệ ngươi thể chất này, có thể luyện trên một đêm. Trương Thiên Bằng đi tới gần, trên dưới quan sát Lãnh Phi sắc mặt, Lãnh Phi nói, Trương huynh đệ, cái này quá nhạc chấn hồn trùy huyền diệu, có thể tôi luyện thân thể, tăng cường thể chất, chẳng những không mệt ngược lại rất thoải mái. Thật, Trương Thiên Bằng nửa tin nửa ngờ, hắn còn chưa từng nghe qua như vậy quyền pháp, bọn hắn bây giờ đều là luyện kính tầng thứ. Đem lực hóa thành sức đánh ra để thăng gấp mấy lần uy lực. Luyện kính là nhất định phải dùng lực, làm sao có thể không mệt. Lãnh Phi nói, luyện thử nhìn một chút. Vậy liền thử xem, Trương Thiên Bằng nói, hắn hai ngày trước luyện thái nhạc trấn hồn trùy quyền thứ nhất là rất mệt mỏi. Chín quyền sau đó liền cảm giác mệt lả, chán rồi. Lãnh Phi nói, chúng ta lúc trước suy đoán hơn nửa là sai. Hình tự thần Phi, cẩn thận tính toán đây quyền thứ nhất tinh nghĩa. Hắn tinh tế giải thích, Trương Thiên Bằng dựa vào quyết mà luyện. Lãnh Phi một hơi chỉ điểm Trương Thiên Bằng nửa giờ, rốt cuộc để cho Trương Thiên Bằng sờ tới lối đi, có thể mình suy nghĩ luyện. Trương Thiên Bằng luyện mấy lần sau đó, thở dài nói, quả nhiên lợi hại, hắc hắc, Dương Nhạc Thiên nhất định tức điên lên. Lãnh Phi mỉm cười gật đầu, đáng tiếc đại tẩu không có mặt, nếu không nàng cũng luyện thử xem, chúng ta ngược đến bí kíp, làm sao có thể cho nàng. Trương Thiên Bằng lắc đầu hừ nói, nàng cũng sẽ không đem bí kíp cho chúng ta. Lãnh Phi nói, nếu không phải môn quy có hạn, nàng nhất định sẽ không keo kiệt tiếc. Huống chi nàng thực lực đại tăng, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Lãnh huynh đệ, ngươi cũng quá trượng nghĩa. Trương Thiên Bằng cảm khái lắc đầu, người thông minh thường thường ích kỷ. Hắn cũng không phải ngây thơ đơn thuần hài tử, cũng thường đi theo phụ thân lịch luyện hành tẩu thương đạo. Đối với người tâm cũng biết. Lãnh Phi cười nói, ta cũng là có tư tâm, ta có một cái bằng hữu, thái nhạc trấn hồn trùy cũng đưa ngươi bằng hữu kia. Trương Thiên Bằng hỏi, Lãnh Phi gật đầu một cái, thái nhạc trấn hồn trùy chính xác là tuyệt học, đáng giá một luyện, ngoặc kép, hào. Trương Thiên Bằng gật đầu, Lãnh Phi đối với bằng hữu như thế trượng nghĩa, hắn chỉ có khen ngợi cùng thưởng thức. Bản thân cũng là Lãnh Phi bằng hữu, đối với bản thân cũng sẽ một dạng trượng nghĩa. Bí kíp thu được hơn phân nửa là Lãnh Phi công lao. Hắn đã như vậy khẳng khái, bản thân cũng không thể uổng tố tiểu nhân. Hỏng bét, quên quét đường. Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, Lãnh Phi cũng mặt liền biến sắc, chuyển thân liền chạy. Trương Thiên Bằng đi theo chạy ra tiểu viện. Hai người một đường bay như tên bắn, vội vã trở lại Đăng Vân lâu nhà, xuất ra cây chổi bắt đầu quét dọn. May mà nắng sớm ban mai vừa biến mất, đầu này Minh Dương con đường còn không người. Thái nhạc trấn hồn truy, Tống Giật Dương liếc nhìn trên tay gấm vóc quyển, ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi. Hai người đang đứng ở trên hồ tiểu đình bên trong, Lãnh Phi vịn lan can, thưởng thức trong hồ nhỏ cá bơi, cùng thính đào biệt viện Dương Nhạc Thiên ngược đến bí kíp. Là hắn kỳ ngộ mà được, huyền diệu cực kỳ, ngươi luyện một chút nhìn. Tống Giật Dương cúi đầu cẩn thận nghiền ngẫm, chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười. Hắn là tuyệt đỉnh thông minh, một cái liền nhìn ra kỳ diệu, chậm rãi đánh ra một quyền, sau đó lại thu hồi, đánh lại ra. Một lát sau, sắc mặt hắn đã đỏ lên như say rượu. Hảo quyền pháp, hắn hưng phấn nói, uy lực kinh người. Hắn có thể cảm nhận được một quyền này ra ngoài, kinh lực là mình Tiêu Giao Trưởng gấp đôi. Tiêu Giao Trưởng đã là thượng thừa tuyệt học, cái này quá nhạc trấn hồn trùy càng hơn. Lãnh Phi nói, ngươi nhớ kỹ, đừng ghi âm ở tại trên giấy. Đương nhiên. Tống Giật Dương ha ha cười nói, tiểu tử ngươi được a, tại Đăng Vân lâu làm cái du vệ đều có thể được như vậy quyền pháp. Còn trêu chọc thính đào biệt viện đệ tử, thật là không biết chết. Lãnh Phi cười một tiếng, Tống Giật Dương nói, Dương Nhạc Thiên ta nghe nói qua, đại danh đỉnh đỉnh, tương lai cao thủ đứng đầu, ngươi hay là chuẩn bị hảo quan tài đi, ít lại nhài. Còn có đừng tin tức sao? Lãnh Phi nói, Tống Giật Dương từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ đưa tới. Thật đúng là hỏi thăm được một ít, không biết thực hư. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái, chậm rãi gật đầu, khuyên nữa ngươi một lần, thật nghĩ kỹ. Tống Giật Dương nói, tiểu tử ngươi hẳn hiểu rõ, một khi được ấy, giống như nhảy vào cuồn cuộn đại hà. không có cách nào khống chế bản thân vận mệnh rồi. Nói thật giống như bây giờ có thể khống chế. Một dạng, Lãnh Phi khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói, ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ngươi là quyết tâm, tùy ngươi, Tống Dật Dương hừ nói, liên quan tới đại tỷ cùng tỷ phu làm sao thoát thân. Ta đã nghe ngóng, chỉ có một biện pháp, nói, tiến vào Dục Vương Phủ. Dục Vương Phủ, Lãnh Phi đứng dậy chậm rãi đi, Khâm Thiên Giám là lợi hại, nhưng lại giám sát không đến hoàng tử trong phủ. Tống Dật Dương nói, chỉ lớn hơn tỷ cùng tỷ phu có thể trở thành vương phủ người. Khâm Thiên Giám liền không thấy được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.